Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1639, vẫn lạc thiên tài. Diệp trưởng lão, ngài trở về rồi. Diệp Viễn mới vừa vào nội thành, liền đụng phải Lâm Đông cùng mấy cái bằng hữu một chỗ. Lâm Đông cười chào hỏi, Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu đi qua. Cũng không có phản ứng đến hắn ý tứ. Lâm Đông trong miệng cung kính, thế nhưng trên mặt căn bản không có nửa điểm cung kính chi ý. Tương phản, trên mặt hắn tất cả đều là trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn mấy cái bằng hữu giống như hắn, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Gặp Diệp Viễn không để ý hắn, Lâm Đông cười nhạt đối bạn bè nói, chảnh cái gì chứ? Còn cho là mình là cái kia thiên tài trưởng lão, liền thần quân cảnh đều đột phá không, cũng dám vọng tự xưng là thiên tài, thực sự là nực cười. Hắc hắc, đột phá không thần quân cảnh, cái gì thiên tài đều là chó má. Nghe nói phía trên đã có tiếng gió, nói là muốn thủ tiêu trưởng lão khác vị. Hắc, một khi trở thành sự thật, vậy coi như có oán báo oán. Có cừu báo cừu, người ta còn đem mình làm hoàng thành nhân vật cao tầng. Tại trước mặt chúng ta tự cao tự đại đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, những người này nói chuyện rất lớn tiếng. Cũng không có cấm kỵ Diệp Viễn ý tứ. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không đem Diệp Viễn cái này trưởng lão để vào mắt. Trong nháy mắt, khoảng cách từ Hoán Ma Lĩnh trở về, đã qua 300 năm. Cái này trong 300 năm, Diệp Viễn không biết nếm thử nhiều ít thủ đoạn, thật là như trước tìm không được sáng chế tầng thứ tư công pháp con đường. Cánh cửa này, phảng phất triệt để vì hắn đóng cửa. Diệp Viễn quan tưởng tiểu thông thiên sơn, nếm thử từ đan đạo đột phá, thật là không thu hoạch được gì. Bế quan tìm không được biện pháp, Diệp Viễn liền bình thường một cá nhân đi ra ngoài lịch luyện. Thậm chí luyện chế hư linh thần phẩm hạo nhật càn khôn đan ăn vào. Thật là, sở hữu nỗ lực phảng phất đá chìm đáy biển. Căn bản không có nửa điểm tác dụng. Năm đó Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành. Thậm chí phía trên thiên thần cường giả đặc biệt đề bạt Diệp Viễn vì đan tháp trưởng lão. Trong lúc nhất thời, kinh vi thiên nhân. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, Diệp Viễn sẽ rất sắp trở thành thần quân cảnh cường giả. Nhưng mà, cùng tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực đáng sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên 300 năm đều không thể đột phá thần quân cảnh. Đối với một cái tài trí bình thường mà nói, 300 năm đột phá thần quân cảnh, đó là hiện tượng bình thường. Thật là đối với Diệp Viễn mà nói, 300 năm lâu lắm, chậm chạp vô pháp đột phá thần quân cảnh. Trong thành tự nhiên có một chút thanh âm chất vấn, riêng là Diệp Viễn cây to đón gió. Hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn. Hiện tại, loại này thanh âm chất vấn đang càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên Lâm Đông bọn hắn mới dám không đem Diệp Viễn để vào mắt. Diệp Viễn mới vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về, liền nghe được muốn thủ tiêu trưởng lão khác tin tức. Hắn tin tưởng đây không phải là không có lửa thì sao có khói. Bằng không Lâm Đông cũng không dám lớn lối như vậy. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Trưởng lão vị đối người khác mà nói, có lẽ là cực tôn quý. Thế nhưng đối hắn mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu ngựa nhớ chuồng. Hắn nhãn giới, vĩnh viễn sẽ không đứng ở một cái nho nhỏ trưởng lão vị bên trên. Đối với Lâm Đông bọn hắn khiêu khích, Diệp Viễn cũng lười để ý hội, trực tiếp rời đi. Bất quá Lâm Đông bọn hắn gặp Diệp Viễn không lên tiếng, còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ, càng là không chút kiêng kỵ. Bọn hắn cư nhiên đuổi theo tại Diệp Viễn bên cạnh, tiếp tục trào phúng, ôi ôi ôi. Chúng ta Diệp đại thiên tài, cư nhiên xám xịt địa, mà, đào tẩu, ha ha ha, chúng ta những thứ này tài trí bình thường đều đột phá thần quân cảnh. Được xưng đệ nhất thiên tài Diệp trưởng lão, cư nhiên vô pháp đột phá thần quân cảnh, thực sự là cười chết người. Ha ha, Hoàng Thành để cho hắn làm trưởng lão, là bởi vì chắc chắc hắn có thể đột phá thần quân cảnh. Nhưng là bây giờ, phía trên tựa hồ nhìn lầm người a. Ngoặc kép, mọi người đang nói, một cổ tuyệt cường khí thế chợt phủ xuống. Một lão giả đột ngột xuất hiện ở đầu đường, dùng băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông đám người. Lâm Đông đám người giống như là rơi vào hàn băng, lời nói hơi ngừng. Lão, lão tổ tông, Lâm Đông đám người ấp úng hô. Cút, Lãnh Vũ lạnh giọng nói. Là, lão tổ tông, Lâm Đông đám người không nghĩ tới Lãnh Vũ cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Sợ đến tè ra quần, bay vượt qua trốn, Lãnh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, nộ không tranh đạo, người giàu gì cũng là đan tháp trưởng lão, sao có thể mặc cho những này vô liêm sỉ bắt nạt. Cái này trong 300 năm, Lãnh Vũ giống như là xài tuôn hách, một mực đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh giới, chân chính là hậu tích bạc phát. Hiện tại, Lãnh Vũ tại Thiên Ưng Hoàng Thành địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Lãnh Vũ cũng không thích những thứ này tục vụ. Thế nhưng bây giờ Trịnh Khởi nửa chết nửa sống, hắn liền phụ trách lên võ tháp công việc. Thế giới này chính là thực tế như vậy. Đừng xem Lãnh Vũ bối phận cao, nếu như hắn cảnh giới một mực trì trệ không tiến, sẽ chỉ cậy già lên mặt. Căn bản cũng không sẽ có người để ý hắn. Nhưng là bây giờ, tự nhiên không người nào dám xem nhẹ hắn. Diệp Viễn nhìn về phía Lãnh Vũ, cười nói, không phải nói ta cái này trưởng lão lập tức không có sao. Lãnh Vũ sững sờ, thở dài nói, ai, người chậm chạp vô pháp đột phá, khó trận lo lắng chúng miệng a. Chuyện này lão phu cũng là cực lực phản đối. Thật là cái kia hai vị này cũng có bọn hắn khó xử. Ngươi cũng đừng trách bọn hắn. Diệp Viễn biết, Lãnh Vũ trong miệng cái kia hai vị này chính là Thiên Ưng Hoàng Thành hai cái thiên thần cường giả. Hai người này, một cái so Lãnh Vũ bối phận cao hơn, một cái khác cùng Lãnh Vũ là cùng đời người. Cái này Thiên Ưng Hoàng Thành, tự nhiên là bọn hắn nhất chắc chắn. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Lãnh huynh nói chỗ nào, trưởng lão cũng tốt, người phàm cũng được, bất quá là hư danh mà thôi, tu sĩ chúng ta không có thực lực, tự nhiên hết thảy đều là nói suông. Lãnh Vũ đối Diệp Viễn phản ứng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế rộng rãi. Phải biết, trưởng lão hưởng thụ tài nguyên cũng không phải là người thường có thể so sánh được với. Đối với võ giả mà nói, tối trọng yếu là cái gì? Còn chưa phải là tài nguyên tu luyện. Lãnh Vũ lại thở dài nói, ta thực sự là không nghĩ ra. Người như vậy thiên phú, tuyệt đối là khoáng cổ thước kim đệ nhất nhân. Tương lai chính là đột phá đến chân thần cảnh. Thậm chí thiên tôn cảnh ta đều tia không hề thấy quái lạ. Thật là, người hết lần này tới lần khác chậm chạp đột phá không thần quân cảnh. Thật là làm cho ta khó hiểu a. Lãnh Vũ biết, lĩnh ngộ lưỡng trọng thiên không gian pháp tắc tiên hiền, thực lực bây giờ đã không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn chỉ dùng 100 năm, liền lĩnh ngộ lưỡng trọng thiên phép tắc, tư chất tuyệt không tại vị kia tiên hiền phía dưới. Thật là... Hắn vì sao vô pháp đột phá thần quân cảnh, mở tiểu thế giới, đối người khác mà nói e rằng suốt đời đều không thể đạt thành. Thật là đối Diệp Viễn mà nói, cần phải dễ như trở bàn tay a. Dựa theo Lãnh Vũ ý tưởng, Diệp Viễn tại 50 năm bên trong nên đột phá mới là. Thật là bây giờ 300 năm đi qua, Diệp Viễn vẫn không có nửa điểm động tĩnh, cho nên... Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Diệp Viễn cười nói, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù. Đột phá thần quân cảnh yêu cầu một bước ngoặt. Cái này cơ hội chậm chạp không đến. ta cũng thủy chung vô pháp đột phá. Lãnh Vũ sắc mặt khó coi nói, thực sự là không biết cái dạng gì công pháp, thật không ngờ biến thái, liền ngươi dạng này thiên tài đều không thể đột phá. Thôi, 3 ngày sau muốn tổ chức trưởng lão hội, có vài người sợ rằng phải bắt lại ngươi sự tình làm văn. Ngươi chính là cẩn thận một chút đi. Diệp Viễn cười nói, một cái trưởng lão mà thôi, không có gì lớn lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.